Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, Will of the People, ý chí của mọi người. Xương đùi của vị thần đã chết biến từ một đồng bằng nghiêng rộng lớn thành một mê cung của những hẻm núi sâu thẳm, rộng lớn gần rìa phía nam của nó. Phần cuối của God Grave, thần mộ. Đó là bởi vì cả hai chân của bộ xương khổng lồ đã bị vỡ tan bởi một đòn kinh hoàng một lần. Hàng ngàn năm trước, cả hai xương đùi của nó đều bị hư hại nặng gần đầu gối. Những vết nứt sâu làm hỏng bề mặt của xương cổ, một số vết nứt dẫn đến hollow, vùng rỗng, một số thậm chí còn sâu hơn. Đi xuống tận Sea of Ash, biển cho tàn, xa xôi phía dưới. Bản thân các khớp gối đã khuất tầm nhìn, bị chôn vùi trong tro tàn, vì không ai biết Sea of Ash, biển tro tàn, sâu bao nhiêu, nên không thể biết liệu xương chày và xương mác của vị thần đã chết có ẩn dưới tấm thảm màu xám vô tận hay không, hay có thứ gì đó đã cắt đứt chúng hoàn toàn trong quá khứ xa xôi. Citadel mà Zilith được lệnh chinh phục nằm ở cao nguyên xương cuối cùng. Đứng trên bờ Sea of Ash, biển tro tàn, cuộc hành trình đến tận cùng của God Grave, thần mộ, thật kinh hoàng, trận chiến giành Citadel, pháo đài, nằm rất gần với vùng tro tàn vô tận, hứa hẹn sẽ còn kinh hoàng hơn nữa. Anh có chắc là chúng ta có thể chiếm được nó không? Giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi, Zilith giữ ánh mắt hướng qua hẻm núi cuối cùng. Sau đó từ từ quay lại nhìn người bạn đồng hành cuối cùng của mình. Hai người họ là tất cả những gì còn lại của đoàn thám hiểm. Bộ giáp sáng bóng của anh đã bị phá hủy từ lâu. Và làn da của anh đã chuyển sang màu đồng dưới ánh sáng rực rỡ không thương tiếc của bầu trời u ám. Ngay cả chiếc áo chẽn của anh cũng đã bị ánh sáng tẩy trắng. Mất hết màu sắc. Chiếc ô che nắng của người phụ nữ cũng ở trong tình trạng tồi tệ tương tự. Những hoa văn tuyệt đẹp từng bao phủ bề mặt của nó giờ đây đã mờ nhạt và yếu ớt. Hầu như không thể nhận thấy trong ánh sáng chói chang. Việc thứ mỏng manh đó còn nguyên vẹn đã là một phép màu. Nhìn người phụ nữ, Zilith đột nhiên thấy tình huống thật hài hước. Quá nhiều chiến binh dũng cảm đã chết. Awaken lành nghề. Master đáng sợ, ngay cả một sen mạnh mẽ. Tuy nhiên, món đồ xa xỉ trần tục mà người phụ nữ này đã mang theo bên mình một cách bất chợt vẫn còn nguyên vẹn. Hắn thở dài thườn thượt, đôi mắt xanh của Zilith sống động và sốt sắng, nhưng đôi mắt xanh lục của người phụ nữ lại mờ nhạt và bình tĩnh. Sau những ngày kinh hoàng và đau khổ bất tận, cuối cùng họ đã đến được đích. Bây giờ chỉ còn lại một vài chướng ngại vật cuối cùng để họ vượt qua. Hẻm núi cuối cùng, cao nguyên cuối cùng và bản thân Citadel, pháo đài, hắn nhớ rằng cô đã hỏi hắn một câu hỏi và gật đầu muộn màng. Chúng ta phải chiếm lấy nó, và do đó, chúng ta sẽ làm được. Phần dưới khuôn mặt của người phụ nữ được che giấu sau một chiếc khăn. Nhưng hắn có thể nhận ra qua đôi mắt của cô rằng cô đang mỉm cười. Cô đã không mỉm cười trong một thời gian. Vì vậy đó có lẽ là một dấu hiệu tốt. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Hai sen sẽ chống lại bất kỳ nỗi kinh hoàng ô uế nào bảo vệ Citadel đó. Ta có thể nói rằng tỷ lệ cược không có lợi cho chúng ta. Zilith mím môi, rồi lắc đầu một cách ảm đạm. Chúng ta đã đi được đến đây, vì vậy, chúng ta sẽ chiếm lấy nó. Người phụ nữ nhìn hắn một lúc, sau đó ngả người ra sau và cười. Sau đó, cô gấp chiếc ô che nắng của mình lại và lạnh lùng nhìn hắn. Bối rối, Zilith quay sang hẻm núi. Hãy nghỉ ngơi ở đây, tôi sẽ đưa cô sang phía bên kia khi chúng ta đã hồi phục tinh chất của mình. Không, hắn dừng, lại. Không chắc liệu mình có nghe nhầm không? Nhìn lại, hắn cau mày. Không, người phụ nữ đang mỉm cười. Đúng, không. Cô dựa vào chiếc ô che nắng của mình và nói. Giọng cô vẫn bình tĩnh. Tôi đã định nói với anh một lúc trước. vào ngày chúng ta mất một nửa số binh lính còn lại. Và anh từ chối quay lại. Nhưng sau đó, tôi quyết định đợi thêm một chút, để nghiền nát tinh thần của anh tốt hơn. Zilip chớp mắt, nhìn cô bối rối. Ý cô là gì? Citadel, người phụ nữ khúc khích. Tôi từ chối, nhận thấy sự khó hiểu của hắn. Cô lắc đầu, mọi người đều đã chết. Nhưng tôi còn sống. Tôi còn sống vì anh đã giữ cho tôi sống. Và anh đã giữ cho tôi sống vì anh cần một sen vô gia cư để tuyên bố chủ quyền Citadel. Pháo đài, nhưng tôi sẽ không. Tôi từ chối, thành thật mà nói. Tôi thả lao đầu xuống Sea of Ash, biển cho tàn. Ồ, và anh xuống địa ngục đi. Summer Night, có một nơi đặc biệt ở đó dành cho những người như anh. Tôi chắc chắn, cô lại cười, nghe có vẻ hơi mất trí hơn một chút đối với tai hắn. Cô ta đã âm thầm nuôi dưỡng những suy nghĩ này trong suốt thời gian qua sao? Đôi mắt xanh lục của cô lại trở nên sống động, trở nên sáng như chúng đã từng, trước khi họ rời đi trong chuyến thám hiểm bị nguyền rủa này. Đó, ta đã nói xong, bây giờ, ta sẽ rời đi. Zilik cau mày, cứng họng. Hắn quá mệt mỏi, quá đau đớn và quá kiệt sức để hiểu được tình huống kỳ lạ. Suy nghĩ của hắn đang di chuyển chậm chạp. Cô ta đang nói gì vậy? Không, mình hiểu những gì cô ta đang nói. Nhưng lời nói không phải là phép thuật bẻ cong thực tế theo ý muốn của một người. Cô ta mong đợi điều gì sẽ xảy ra vì sự bộc phát của mình. Chúng ta có mệnh lệnh của mình. Người phụ nữ nhướng mày. Đôi mắt xanh lục của cô tràn ngập sự vui vẻ. Vậy thì sao? Anh có thể cố chấp trung thành với nhà vua. Nhưng tôi thì không. Thực tế, tôi đã phát ngán với hắn và mệnh lệnh của hắn rồi. Tôi đã phát ngán trước khi bị đưa đi trong chuyến thám hiểm vô ích này. Và bây giờ, sau khi chứng kiến tất cả những người lính của chúng tôi chết một cách vô nghĩa, tôi thậm chí không thèm giả vờ rằng mình không phải. Zilit giơ tay lên và mệt mỏi xoa mặt. Cái chết của những người lính cũng đè nặng lên tâm hồn hắn. Hắn cũng ốm yếu và mệt mỏi, nhưng hắn không thể hiểu được. Cô ta là một sen, một tướng lĩnh transcendent của suốt domain, người giỏi nhất, chắc chắn. Không phải tất cả các sen đều là thuộc hạ của đại gia tộc Valor như hắn. Và ngay cả trong số các nai, hiệp sĩ, không phải ai cũng coi trọng lời thề của họ như hắn. Một số người bị dẫn dắt bởi lòng tham và tư lợi. Hầu hết mọi người đơn giản là lạc lối, nhưng hầu hết các sen vẫn có đủ điềm tĩnh để giữ cho mình tỉnh táo. Cô ta hy vọng đạt được điều gì? Có những người khác như cô ta trong số các tướng lĩnh transcendent của suốt domain. Sẵn sàng từ bỏ lý trí không? Cô, từ chối. Cô không thể từ chối. Người phụ nữ có vẻ như đang cười tâu toét. Tôi không thể sao? Anh sẽ làm gì để ngăn cản tôi? Summer Night, tôi thừa nhận, anh mạnh hơn tôi nhiều. Anh có thể giết tôi. Anh có thể áp đảo tôi. Anh thậm chí có thể kéo tôi đến Citadel, pháo đài, trái với ý muốn của tôi. Nhưng, ngay cả khi anh làm vậy, anh không thể ép tôi tuyên bố chủ quyền nó. Anh không thể làm gì cả. Zilit chỉ nhìn cô một cách trống rỗng. Sau đó, một chút tức giận bực bội bùng lên trong đôi mắt xanh xuyên thấu của hắn. Và rồi sao? Điều gì xảy ra sau khi cô trốn đến thế giới thức? Cô có nghĩ rằng nhà vua sẽ để cô yên không? Hay cô đang lên kế hoạch chiến đấu với ông ta? Điều đó vô ích. Người phụ nữ nhìn anh một lúc, sau đó thở dài và mở chiếc ô che nắng của mình ra. Trốn trong bóng râm của nó. Cô lắc đầu. Có vô ích không? Zilip bật cười. Cô không biết gì cả. Cô chưa thấy gì cả. Nếu cô nghĩ rằng cô có thể chiến đấu với một sovereign, bá chủ, nếu bất kỳ ai trong chúng ta, hoặc thậm chí tất cả chúng ta có thể, thì cô đang ảo tưởng. Đó không gì khác hơn là một bài tập vô ích. Người phụ nữ lại mỉm cười. Tôi không nghĩ vậy. Hắn ta nhìn cô một cách ảm đạm, và cô lại lắc đầu. Tôi nghĩ rằng anh đang hiểu lầm một điều rất quan trọng. Summer Night, anh nói đúng, tôi không thể chiến đấu với nhà vua. Thật vô vọng, nếu tôi làm vậy, hắn ta sẽ giết tôi. Nhưng điều gì xảy ra sau khi hắn ta giết tôi? Anh có nghĩ rằng tôi sẽ là người cuối cùng thách thức hắn ta không? Hắn ta có định giết tất cả những người không tuân theo mệnh lệnh của hắn ta không? Người phụ nữ nhếch mép. Chúng ta, những người phàm trần, bất lực trước một sovereign, bá chủ, bởi vì một sovereign, bá chủ, giống như một vị thần. Ý chí của hắn là ý chí thần thánh, nhưng các vị thần cũng bất lực trước chúng ta. Những người phàm trần, bởi vì thần tính của họ phụ thuộc vào một domain, lãnh địa, và domain, lãnh địa, bao gồm con người. Hắn ta sẽ là vua của cái gì nếu mọi người quay lưng lại với hắn ta? Và hắn ta tàn sát mọi người. Vua của hư không sao? Vặn vẹo chiếc ô che nắng của mình. Cô bước đến gần Zilith hơn một bước và nhìn vào mắt anh. Chúng ta, những người phàm, không bất lực như anh nghĩ. Và ý chí của chúng ta không tầm thường như có vẻ. Nhưng ngay cả khi nó là như vậy. Chà! Nói thẳng ra, tôi không quan tâm nữa. Tôi đã chán ngấy trò hề này rồi. Khi Zilith nhìn cô, cố gắng tìm từ để đáp lại, người phụ nữ nhìn anh với vẻ thương hại. Ồ, và, vì Spell, anh đã thề một lời thề trung thành của hiệp sĩ với đại gia tộc Valor. Phải không? Chà, đại gia tộc Valor bao gồm nhiều người. Hãy tìm một người ít thối nát hơn để trung thành. Đồ ngốc, vì các vị thần đã chết. Ngay cả Changing Star cũng là một người thừa kế của Valor những ngày này. Nói xong, người phụ nữ biến mất vào không trung. Đã kéo dây buộc của mình để trở về thế giới thức. Ánh sáng xanh lục sống động trong mắt cô mờ dần. Chỉ để lại những sắc thái trắng và xám trong thế giới. Bị bỏ lại một mình. Giờ Zilith, Summer Night, mệt mỏi hạ mình xuống đất. Anh đã làm tất cả những gì có thể. Thậm chí còn hơn cả những gì bản thân có thể. Nhưng bất chấp điều đó, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc trong thất bại. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.